Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, đột phá cửu trọng. Rất nhiều thiên tài đều cho rằng, một khi võ mạch chi lực của La Thiên tiêu hao quá lớn, chắc chắn hắn sẽ bị thua. Trên thực tế, thần mạch chi lực của La Thiên chỉ vẻn vẹn duy trì được năm thành, tiêu hao cũng không lớn. Nếu như thần mạch toàn lực bạo phát, nhất định sẽ khác. Nhưng mà, La Thiên kinh ngạc và vui mừng phát hiện ra, trong lúc va chạm với trục nhật công, quy nguyên chân khí càng trở nên ngưng luyện và thông thuận, cấp độ của trục nhật công đủ cao, Lý Diệu lại có ưu thế tu vi mạnh mẽ hơn hắn. Trục nhật chân khí của đối phương có thể ma luyện quy nguyên chân khí của La Thiên. Bởi vậy La Thiên cũng không sử dụng kiếm mà lần lượt cứng rắn va chạm cùng quyền chưởng của Lý Diệu. Thời gian trôi qua, quyền chưởng của hai người đối chiến đã được hơn trăm lần. Lý Diệu đã mơ hồ cảm nhận được là lạ ở chỗ nào đó, lúc vừa mới bắt đầu, rõ ràng hắn đã áp chế La Thiên mà đánh, người sau cần phải dựa vào thân pháp để quần nhau với hắn. Nhưng ở trong lần lượt va chạm, hắn phát hiện ra chưởng lực của ngày càng La Thiên hùng hậu, mềm dẻo mười phần, lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Lúc này Lý Diệu đã không ép được La Thiên nữa, máu ở trên cánh tay của hắn lạnh cứng, hết sức khó chịu. Không thể để cho hắn nhìn ra đầu mối. Tâm niệm của La Thiên khẽ chuyển, hạ thấp thần mạch chi lực từ năm thành xuống ba thành, tức thì trục nhật quyền của Lý Diệu, quyền kình bá đạo và cực nóng lại lần nữa áp chế La Thiên. Rất tốt. Dị lực võ mạch của tiểu tử này đã bắt đầu giảm sút rồi. Trong lòng Lý Diệu vui vẻ. Hắn hạ quyết tâm, chờ dị lực võ mạch của La Thiên chống đỡ hết nổi, khi đó hắn sẽ sử dụng bảo khí, lỡ tay làm tàn tật, hoặc là phế bỏ đối phương. Cứ như thế Lý Diệu đã đối chiến hơn trăm lần với La Thiên, trong nháy mắt đã giao phong được mấy lần. Mỗi một khắc, quy nguyên chân khí trong cơ thể La Thiên đang không ngừng được ma luyện và tẩy luyện, tăng lên một cấp độ nhỏ. Phanh! Quy nguyên chân công của La Thiên đột phá đến tầng thứ ba đại thành. Theo chân khí và tâm pháp đột phá, vách ngăn với cái khí mạch thứ 9 trong cơ thể bị phá vỡ, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Đột phá cửu trọng rồi. La Thiên chấn động, trong lòng cuồng hỉ không thôi, tu vi của hắn, mấy ngày trước đó đã đột phá đến bát trọng đỉnh phong, cũng đã đánh bóng được một hồi lâu. Giờ phút này theo công pháp đột phá, tu vi cũng thuận thế tấn chức. Cũng không cần phải củng cố tu vi nữa. Xôn xao sưu sưu. Oanh oanh. Chính cái khí mạch trong cơ thể La Thiên bạo phát, chưởng lực càng mạnh hơn nữa đón đánh Lý Diệu. Cái này. Chuyện gì xảy ra, Lý Diệu không khỏi nghẹn ngào, bị chưởng lực bá đạo nặng nề của La Thiên đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên bàn tay có mấy tầng xương lạnh ngưng kết. Sau khi tu vi và công pháp đột phá, quy nguyên chân khí của La Thiên ít nhất cũng bằng với linh hải cảnh nhất trọng. Lại thêm, một khi vận chuyển năm sáu thành thần mạch chi lực, hắn đã có thể trực tiếp áp chế được Lý Diệu. La Thiên đột phá. Thật là mạnh. Không ngờ lại áp chế được Lý Diệu đứng thứ bảy nhân bản, quảng trường huyền vũ, các thiên tài quan tâm tới trận chiến này đều biến sắc, kinh hô không thôi. Tiểu tử này, đánh bại Từ Mộng Hân, hiện tại lại chính diện áp chế được Lý Diệu. Trong lòng đám người Kim Phàm học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm chấn động. Dường như mỗi lần gặp nhau, La Thiên đều trưởng thành, lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Không. Sao thất hoàng tử lại rơi xuống hạ phong cơ chứ? Tay của Liễu Tử Yên che khuôn mặt sưng đỏ, hoảng sợ không thôi, thân thể mềm mại run rẩy. Bỗng nhiên nàng nhớ tới lời nói lúc trước của La Thiên, coi như là nam nhân sau lưng ngươi thì cũng sẽ bị ta đánh bại. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng đêm, phải đứng từ xa ngưỡng mộ ta. Chẳng lẽ, lời mà La Thiên vừa mới nói không lâu sẽ lập tức được thực hiện hay sao? Đáng giận. Tiểu tử này lại mượn trục nhật công của ta để đột phá tu vi. Lý Diệu biết được chân tướng, trong lòng phẫn hận không thôi, từ lúc bắt đầu giao phong hắn đã lấy trục nhật công công kích, đó là do hắn muốn thể hiện cảm giác về sự ưu việt của mình. Không nghĩ tới lại khiến cho La Thiên đột phá. Chuyện này làm cho hắn nghĩ mãi không hiểu được. Quy nguyên quyết của La Thiên ở trong ba đại công pháp trấn phủ của trục nhật thánh phủ thuộc về tầng chót, không ngờ lại có uy lực như thế. Coi như bỏ qua võ mạch chi lực thì cũng mạnh đến nỗi làm cho người ta tức lộn ruột. Kỳ quái, tại sao quy nguyên quyết áp chót ở trong tay La Thiên lại có uy lực lớn như thế cơ chứ? Ở bên trên quan chiến đài, vẻ mặt Nhạc Phó phủ chủ có chút nghi hoặc. Hắn suy đoán, hoặc là do La Thiên Thiên Phú dị bẩm, hoặc là có cao nhân nào đó cải thiện quy nguyên quyết cho đối phương nên mới có uy lực như thế. Nhưng cho dù là điểm nào thì La Thiên cũng không trái với quy tắc của Thánh Phủ, vì vậy hắn cũng không tiện chất vấn. Kha kha. Ta nói rồi, công pháp mạnh yếu thế nào cần phải xem nó ở trong tay ai, La Thiên hăng hái, cười to nói. Vù vù siêu. Oanh phanh phanh. Quy nguyên chưởng của hắn phối hợp với 5-6 thành hàng lực của thần mạch bộc phát ra uy thế lẫm liệt, như muốn đóng băng tất cả. Phốc. Hai tay của thất hoàng tử lạnh cứng, tức giận đến mức phải phun ra một búng máu, hắn cảm thấy có một cổ hàng lực bá đạo lạnh như băng đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Trong lúc bất tri bất giác, hàng lực tới từ thần mạch của La Thiên ăn mòn, làm giảm trạng thái của hắn xuống một chút. Liệt dương đao phát, thất hoàng tử gầm lên một tiếng, bàn tay rút ra một thanh bảo đao đỏ sậm, chém ra một mảnh đao mang mạnh mẽ và sáng lóng lánh, thi triển uy lực của trục nhật công đến mức tận cùng. Luận võ kỹ. La Thiên cười ngạo nghễ, lòng tin 10 phần. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên. Quy nguyên chân khí của La Thiên toàn lực bạo phát, 6-7 thành thần mạch chi lực tràn vào bên trong. Sưu sưu oanh. Một mảnh kiếm quang to lớn giống như đống lửa nhỏ lan tràn ra chung quanh, cùng một chiêu thức, uy lực của một kiếm này vượt xa thời điểm hắn đối chiến với Liễu Tử Yên lúc trước. Trong lòng một ít thiên tài linh hải cảnh quan tâm tới trận chiến này cảm thấy rét lạnh. Sưu. Vù vù oanh. Đao mang nóng bỏng của thất hoàng tử bị nuốt hết trong nháy mắt, rồi sau đó có kiếm quang và hàn khí xẹt qua trên người hắn. Ngăn cản cho ta. Lý Diệu Kinh sợ rống lên một tiếng, một kiện bảo y ở bên dưới áo bào bắn ra một tầng khí văn màu vàng, ngăn chặn số uy lực còn lại của tinh hỏa liệu nguyên. Dù vậy toàn thân cao thấp của hắn cũng có một tầng sương lạnh ngưng kết ra, giống như là một người tuyết vậy. Trọng tài. Còn không phán hắn thua đi. La Thiên nhắc nhở một tiếng, phong tuyết kiếm trong tay hắn vẽ một cái ở trên không trung, rồi sau đó phanh một tiếng, tra kiếm vào trong bao. Thua. Vị trọng tài kia sững sờ, hắn nhìn về phía thất hoàng tử rồi cẩn thận nói, hắn vẫn còn ở trên võ đấu đài, còn có lực để tái chiến. Ta không thua. Ác chủ bài chính thức ta còn chưa vận dụng, thất hoàng tử tức giận không thôi. Vù vù siêu. Chân khí ở bên trong khí hải của hắn bạo phát từ bên trong ra bên ngoài, nhanh chóng hóa giải lớp sương lạnh bên ngoài thân thể. Tiền bối. Ngươi đã nói hắn còn có lực tái chiến thì đừng trách ta không khách khí. Trên mặt La Thiên hiện lên nụ cười giả tạo. Vị trọng tài kia sững sờ, có cảm giác không tốt. Sưu. Tàn ảnh lóe lên, La Thiên đã đi đến gần người của thất hoàng tử. Tự tìm cái chết. Thất hoàng tử đã loại bỏ sương lạnh ở bên ngoài thân thể, nhìn thấy La Thiên giết đến, sát khí trong mắt Lý Diệu lóe lên, hắn thúc giục bảo đao trong tay, muốn bổ về phía cánh tay của La Thiên. A a. Hắn vừa mới thúc giục chân khí thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một cổ hàn khí ở trong lục phủ ngũ tạng bạo phát, thân thể cũng không đứng vững được. Sưu. La Thiên đứng ở trước mặt hắn, bạt tai một cái. Ngươi. Lại dám tác bản hoàng tử sao? Vẻ mặt Lý Diệu nghẹn khuất, nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng hàn khí trong cơ thể lại đang tàn phá bừa bãi, căn bản không có phương pháp phản kháng. Phanh. Phanh. Phanh. La Thiên vừa liên tục tát hắn mấy cái lại còn cười nói, đây là trọng tài cho phép ta tát đó. À. Vị trọng tài kia trợn tròn mắt. Thiên tài của các võ phủ ở bên ngoài đều sợ ngây người. Không ngờ ở trước mặt công chúng mà La Thiên này lại dám tát hoàng tử. Lá gan của hắn cũng quá lớn a. Người này là ai? Không ngờ lại dám đánh thất nhi ở trước mặt mọi người, ở bên trên quan chiến đài, vẻ mặt của Thương Vân Quốc Quân luôn trầm mặc không nói rất đặc sắc, hắn kinh ngạc hỏi một câu. Chương 142, Tinh Diệu Cửu Thiên, y, võ đấu đài số 1. Phanh. Phanh. Phanh. La Thiên bạc tai thất hoàng tử mấy cái, lại nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ nói, đây là trọng tài cho phép ta đánh a, bên ngoài, thiên tài các võ phủ trận mắt há hốc mồm, bị việc làm kinh thế hải tục của La Thiên làm cho kinh hãi, từng người một đều kinh sợ tới mức ngây ngẩn cả người, trọng tài trợn tròn mắt. Trước khi La Thiên đánh thất hoàng tử, quả thực đã trưng cầu qua ý kiến của hắn, hiện giờ lại còn lý lẽ hào hùng, làm cho hắn có chút đau răng không hiểu. Dừng. Dừng tay. Vị trọng tài kia kịp phản ứng lại, trong lòng tức giận không thôi, hắn làm trọng tài nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp qua tuyển thủ có mặt dày như thế. Hắn nhất thời chủ quan, không ngờ lại bị La Thiên lừa gạt. Lúc La Thiên nhắc nhở trọng tài, nhìn qua thất hoàng tử vẫn còn có sức chiến đấu, nhưng trước đó La Thiên và thất hoàng tử đã chính diện cứng rắn va chạm 100-200 lần, cho dù đã vận dụng mấy thành thần mạch chi lực, lại giống như nước ấm nấu ếch xanh, hàn lực đã dần dần đi sâu vào trong cơ thể của thất hoàng tử. Cho đến cuối cùng, La Thiên đánh ra một chiêu tinh hỏa liệu nguyên làm cho toàn thân thất hoàng tử có sương lạnh ngưng kết, hàn lực ở trong và ngoài đan vào nhau. Dưới loại tình huống này, chỉ cần thất hoàng tử vận chân khí mạnh hơn để trục xuất hàn lực bên ngoài thân thì lại làm cho hàn lực trong cơ thể phát tác, mất đi sức chiến đấu. Kết quả là xuất hiện một màn trọng tài bị chơi xấu, La Thiên hợp pháp đánh thất hoàng tử vài cái tát. Ở bên trên quan chiến đài, hoàng thất và cao tầng thánh phủ cũng ngạc nhiên không thôi. Báo cáo phụ hoàng. Vẻ mặt thái tử Lý Thịnh cung kính, hạ giọng nói, hắn chính là La Thiên kia. Dường như thất hoàng đệ vì một nữ nhân mà kết thù với hắn. À! Hắn chính là La Thiên kia sao? Tinh quang trong mắt Thương Vân quốc quân lóe lên, hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhắc tới La Thiên. Quốc quân nghĩ đến phương thuốc thần diệu kia, khiến cho hắn trọng chấn hùng phong của nam nhân. Còn có chuyện gần đây nữa, Xuân Thu trùng suýt nữa đã hại chết hắn, theo trưởng công chúa nói cũng là do thiếu niên này nhìn thấu a, có thể nói. La Thiên không chỉ giải quyết được hạnh phúc nhân sinh của quốc quân mà có thể coi như là ân nhân cứu mạng hắn. Quốc quân. Người này đánh hoàng tử ở trước mặt mọi người, làm tổn hại uy nghiêm của hoàng thất, nhất định phải khiển trách. Một gã thái giám hoàng thất thừa cơ nêu ý kiến. Ở trước mặt quốc quân, đánh hoàng tử, dùng tính cách của Thương Vân quốc chủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, tên thái giám hoàng thất này đã bị thất hoàng tử thu mua. Phanh, một tiếng bạc tai vang lên, Thương Vân quốc chủ vung tay đánh tên thái giám này một bạc tai. Quốc quân. Tên thái giám này sợ tới mức hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng cũng không hiểu rõ vì sao mình bị đánh. Thiếu niên kia đánh rất tốt. Thương Vân quốc chủ dùng giọng uy nghiêm, hừ lạnh nói, vì một nữ nhân mà như vậy thì còn thể thống gì nữa chứ. Lần này vừa vặn để thất nhi chịu chút giáo huấn. Quốc quân sáng suốt đại nghĩa, thi đấu là phải công bằng công chính, quốc quân nghiêm minh. Quan chiến đài, rất nhiều cao tầng sau khi sững sờ nhau nhau phụ họa lời của hắn. Thái tử Lý Thịnh thì có cảm giác như là nằm mơ. Lúc trước hắn nói lời kia vốn là muốn một hòn đá ném hai con chim. Một là làm cho phụ vương có ấn tượng xấu tranh giành tình nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt với thất hoàng tử. Thứ hai, cho dù La Thiên có công lao thì dù sao cũng là người đánh hoàng tử trước mặt công chúng. Làm tổn hại tới thể diện của hoàng thất và quốc quân. Dùng tính cách của quốc quân, nhất định sẽ sinh ra sự bất mãn đối với La Thiên. Thế nhưng hắn không ngờ tới được việc, chẳng những quốc quân không vui mà còn nói là đánh tốt, chuyện này làm cho thái tử nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Số 66 thắng. Trọng tài lên tiếng tuyên bố, liếc mắt nhìn La Thiên một cái thật sâu, sắc mặt thất hoàng tử tái nhợt, vẻ mặt oán hận. Nghiến răng nghiến lợi bước chân phù phiếm đi xuống khỏi võ đấu đài, xoạt. Bên ngoài, mọi người nhau nhìn tới, cả đám chấn động. Không ngờ La Thiên lại chiến thắng thất hoàng tử đứng thứ bảy nhân bảng. Như vậy chẳng phải có thể nói, hắn có thực lực đuổi theo 10 thứ hạng đầu nhân bảng, thậm chí là trước năm hay sao? Mọi người còn chưa tỉnh hồn lại được, người quen biết với La Thiên như Kim học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm, ngoài khiếp sợ ra còn có mấy phần vui mừng. Mặt Liễu Tử Yên trắng không còn chút máu, thân thể mềm mại run rẩy lẩy bẩy. Lời nói lúc trước của La Thiên đã trở thành thực tế. Không chỉ đánh nàng vài cái tát, ngay cả nam nhân phía sau Liễu Tử Yên cũng cùng bị đánh. Kẻ này, có thể nói là hắc mã lớn nhất thịnh hội võ phủ khóa này. Vân Thiên phủ chủ và Vũ Không phủ chủ nhìn nhau, trên mặt tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Trục Nhật thánh phủ xếp áp chót trong ba đại thánh phủ, cuối cùng cũng đã xuất hiện một vị kỳ tài kinh diễm. Tiểu tử này đã làm cho Trục Nhật thánh phủ vẻ vang rồi. Trên mặt Nhạc phó phủ chủ hiện lên vẻ khen ngợi, nhưng trong lòng lại có vài phần xấu hổ. Một thiên tài đứng vị trí thứ 30 nhân bảng như La Thiên, theo lý thuyết ngay cả trước 20 cũng rất khó tiến vào được. Trước thịnh hội võ phủ, Nhạc phó phủ chủ còn phê bình hắn tự cao tự phụ. Nào có thể đoán được, La Thiên liên tiếp đánh bại học viên thiên kiêu, biểu hiện ra thực lực kinh khủng gần bằng top 5 nhân bản, nhạc phó phủ chủ chỉ cảm thấy mặt mình rất là nóng rát. Đi xuống khỏi đài số 1. La Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, nắm chắc thời gian củng cố tu vi vừa mới tấn chức. Vù vù soạt. Quy nguyên chân khí ở cái khí mạch thứ 9, chỗ sâu nhất trên cơ thể hắn bắt đầu được xây dựng, còn có một cổ tiềm năng khổng lồ trên cơ thể được khai thác, khai mạch cửu trọng, càng về sau không gian tăng lên càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi La Thiên đột phá lại có khả năng chính diện nghiền ép được Lý Diệu đứng thứ 7 nhân bản. Trước khi đột phá muốn đánh bại Lý Diệu thì khổ chiến một phen là chuyện không thể thiếu, còn phải trả một cái giá không nhỏ. Quy nguyên chân khí của La Thiên, ngay khi cái khí mạch thứ 9 được mở ra 1/6 thì đã được ổn định lại hơn nữa. Thời gian vội vàng, tu vi không kịp hoàn toàn củng cố, cũng không lâu sau, tỷ thí vòng thứ 6 đã chấm dứt. Giờ phút này, người còn có thể duy trì mạch thắng 6 trận liên tiếp chỉ có La Thiên và Hạ Băng Nguyệt mà thôi. Nói cách khác, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt sẽ gặp nhau ở vòng thứ 7. Coi như La Thiên đã tấn chức lên khai mạch cửu trọng, muốn chống lại đệ nhất nhân bản như Hạ Băng Nguyệt vẫn không hề có chút phần thắng nào cả. Thực lực của Hạ Băng Nguyệt áp đảo tất cả thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc, đã không thể cân nhắc theo lẽ thường được nữa. Ngay cả thất hoàng tử đứng ở trước mặt nàng, rất có thể sẽ bị thua trong một hai kiếm. La Thiên đã từng để tạo hóa thiên thư suy điển phần thắng của hắn. Phần thắng chưa được đủ 2 thành. Câu trả lời của thiên thư không sai biệt lắm với cảm giác của La Thiên. Phần thắng như thế, kỳ thật đã có tiến bộ rất lớn. Trước khi La Thiên đột phá, thậm chí Hạ Băng Nguyệt còn tạo ra cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn không thể chiến thắng được. Số 1 đấu với số 66. Vòng tỷ thí thứ 7 bắt đầu, trọng tài tuyên bố. Trọng tài mỉm cười, nhìn có chút hả hê liếc mắt nhìn La Thiên. Vừa dứt lời, Hạ Băng Nguyệt mặc một bộ váy trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, tóc như thác nước, giống như tiên nữ đã hạ xuống đài. Hạ Băng Nguyệt đấu với La Thiên. Trên mặt mọi người ở bên ngoài hiện lên vẻ kỳ vọng, không có người nào ôm hy vọng với La Thiên. Bọn họ chỉ đơn thuần muốn nhìn xem hắn sẽ bị thua ra sao mà thôi. Lúc trước La Thiên lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, hình tượng bá đạo tàn nhẫn làm cho không ít người ghen ghét hoặc là không thích. Cảnh giới của ngươi bất ổn. Ta không bắt nạt người yếu, tu vi vẫn sẽ áp chế ở nửa bước linh hải như cũ. Hạ Băng Nguyệt lạnh lùng nói, thanh âm như hoàng tước xuất cốc, trống không sâu thẳm và mát lạnh. Không bắt nạt người yếu, chương 143. Tinh diệu cửu thiên, hai, không bắt nạt kẻ yếu. Lông mày của La Thiên nhảy dựng lên, khẩu khí của nàng ta đúng là lớn, nhưng mà nàng ta có vốn liếng để nói như vậy. Khó có thể tưởng tượng ra được. Từ lúc bắt đầu thịnh hội võ phủ đến bây giờ, Hạ Băng Nguyệt luôn duy trì tu vi nửa bước linh hải, thế nhưng lại luôn dùng một kiếm đánh bại rất nhiều đối thủ trong nháy mắt. Căn cứ theo suy điển của thiên thư, cảnh giới kiếm đạo của nàng ta cực cao. Còn lâu mới có thể dùng tu vi để cân nhắc được, La Thiên cẩn thận suy nghĩ. Coi như áp chế tu vi ở nửa bước linh hải thì Hạ Băng Nguyệt vẫn có chiến lực đứng ở đỉnh phong nhân bản như cũ. Chỉ là, chuyện này cũng cho La Thiên một cơ hội tranh đoạt phần thắng. Hắn vừa mới đột phá cho nên cảnh giới bất ổn, vốn hắn chỉ muốn tỷ thí cùng Hạ Băng Nguyệt, ma luyện vũ kỹ của chính mình, không mong thắng lợi. Hạ cô nương khiêm nhượng như thế, La Mỗ sẽ không khách khí nữa. La Thiên cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện ra kế hoạch khắc chế mà thiên thư suy điển ra. Kế hoạch này, vốn có chỉ có 2 thành tỷ lệ thành công mà thôi. Nếu như Hạ Băng Nguyệt duy trì tu vi nửa bước linh hải thì phần thắng sẽ tăng lên gấp đôi. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên. Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lùng, phong tuyết kiếm trong tay kéo theo từng đạo kiếm quang như ánh sao hội tụ, gần như muốn bốc cháy lên. Trong chốc lát. Quy nguyên chân khí ở chính cái khí mạch trong cơ thể hắn toàn lực bạo phát. Thần mạch chi lực càng được phát động tới hơn 8 phần, trên người mơ hồ có một tầng hàn vụ tối tăm xuất hiện. Vù vù siêu. Một mảnh kiếm quang to lớn lan tràn ra, mang theo hàn vụ lạnh lẽo, giống như đốm lửa nhỏ thiêu đốt cự long bằng băng lao thẳng về phía Hạ Băng Nguyệt. Quy lực của một kiếm này so với lúc đối phó với thất hoàng tử còn mạnh hơn 2-3 phần, đối mặt với Hạ Băng Nguyệt. Nếu chỉ phòng thủ thì không phải là biện pháp tốt. Kiếm của nàng đạo sắc bén khó địch nổi, không có khả năng ngăn cản được. Chỉ có tấn công mới có thể kiếm được một đường sinh cơ. Bởi vậy, vừa mới giao phong thì La Thiên đã trực tiếp phát động kiếm chiêu tuyệt đối mạnh mẽ. Trên mặt của Hạ Băng Nguyệt không có chút kinh sợ và gợn sóng nào cả. Phan. Nương theo tiếng kiếm minh réo rắt, bảo kiếm như ngọc rời khỏi vỏ. Hưu, u sưu. Một đạo kiếm quang màu trắng sáng như tuyết, dường như cực quang xuyên thủng sông băng, sắc bén lạnh lẽo đâm thẳng đến trước mặt La Thiên. La Thiên bỗng cảm thấy có một cổ nhuệ khí lạnh như băng, đâm thẳng vào tâm linh của hắn. Toàn bộ đồng tử bị một kiếm kia lấp đầy, vạn vật bốn phía đều trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Sư, u sư. Oanh. Tinh hỏa liệu nguyên của La Thiên chém ra từng đốm lửa nhỏ như cự lông, kiếm quang như cực quang bị xé rách, rồi sau đó gió lạnh rít gào, nổ tung ra, sau một tiếng nổ vang. La Thiên bị một đạo kiếm quang màu trắng bắn trúng, bay lên trời, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa đã phun ra máu. O-O-N-G. Phốc sư sư. La Thiên thi triển chân khí hộ thể, bên ngoài thân thể của hắn có một tầng màn khí ống ánh, nhuyễn giáp bảo khí ở bên dưới áo cũng chặn được vài phần của thế công. Khá tốt. Sở trường quy nguyên chân công của ta là phòng ngự. La Thiên bay lên trời, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Không ngờ lại chặn lại được, rất nhiều học viên bên ngoài kinh hô, cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi thịnh hội võ phủ bắt đầu, La Thiên là người đầu tiên ngăn cản được một kiếm của Hạ Băng Nguyệt mà không bị thua. Ở trong đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt hiện lên một tia dị sắc. Một kiếm kia của La Thiên so với trong dự liệu còn mạnh mẽ hơn không ít, đã hóa giải bảy thành uy năng trong một kiếm của nàng. Không chỉ như thế, lực phòng ngự của La Thiên cũng cường đại tới mức dị thường, thực lực tổng hợp lại rất mạnh mẽ, đây là lý do giúp La Thiên ngăn cản được một kiếm này. Kẻ này bị buộc phải đi lên không trung, ngăn cản một kiếm này đã là cực hạn của hắn rồi. Đại số 3, Vũ Văn Hiên cũng quan tâm tới trận chiến này, hắn khẽ lắc đầu cười cười. La Thiên ngăn cản một kiếm này. Bản thân hắn lại lập tức rơi vào thế hạ phong, bị buộc bức bách phải đi đến giữa không trung. Chỉ có Hạ Băng Nguyệt là cảm nhận được, dường như La Thiên đang cố gắng mượn lực, nhẹ nhàng nhảy lên đến không trung vậy. Thiên tinh thất thức, tinh diệu cửu thiên. La Thiên đứng ở giữa không trung. Ánh mắt thâm sâu giống như là tinh không nhìn xuống bên dưới. O-O-N-Dê soạt. Bảo kiếm trong tay La Thiên từ từ nâng lên, bộc phát ra một đám kiếm quang lạnh lẽo bất diệt, phía sau hắn như có tinh không vô tận để dựa vào, đồng thời còn tỏa ra một cổ khí thế mênh mông to lớn. Thật là mạnh mẽ. Một kiếm này có uy thế rất lớn, làm cho tâm linh của mọi người ở bên ngoài chấn động, có cảm giác nhỏ bé như là con sâu cái kiến vậy. Làm sao có thể được chứ? Ba đại linh hải cảnh thất hoàng tử, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn đều cảm thấy có một cổ uy áp vô hình xuất hiện, làm cho bọn họ hít thở không thông. Trước lúc này, nếu như La Thiên thi triển ra một kiếm này thì bọn hắn sẽ khó mà chính diện ngăn cản được. Đây là kiếm pháp gì vậy? Không ngờ lại có được hàm ý của tinh không, các cao tầng thánh phủ ở bên trên quan chiến đài kinh hải không thôi. Một kiếm này tản ra một loại ý vị kiếm đạo. Thức thứ bảy tinh diệu cửu thiên chính là một kiếm mạnh nhất ở trong cảnh giới đại thành của thiên tinh kiếm pháp, có được tinh túy của loại kiếm pháp này, uy lực khổng lồ, sở trường là chính diện áp chế. Giữa không trung, tinh diệu cửu thiên của La Thiên từ trên cao đánh xuống, dường như lấy không trung làm cái màn, gần như nắm giữ được quyền chủ động. Kiếm pháp tốt, khuôn mặt của Hạ Băng Nguyệt có chút động, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng hiện lên một tia khen ngợi. Khi kiếm thứ nhất giao phong, La Thiên mượn lực nhẹ nhàng nhảy đến không trung là lấy lui làm tiến, chuẩn bị đánh ra một kiếm tuyệt đối mạnh mẽ này. Cô phong cửu kiếm. Áo trắng như tuyết của Hạ Băng Nguyệt tung bay, ba thước thanh phong trong tay bắn ra một mảnh kiếm khí bảo vệ bằng ánh sáng trong suốt, sâu thẳm mà lạnh lẽo, có một loại khí thế chém nát mây mù lan tràn ra chung quanh. Phốc phốc sư, kiếm quang mênh mông lấp lánh tới từ tinh diệu cửu thiên của La Thiên gặp phải mảnh kiếm khí bảo vệ kia lại giống như là mây khói. Bắt đầu bong ra thành từng mảng. Kiếm pháp thật là mạnh mẽ. Trong lòng La Thiên rùng mình. Tinh diệu cửu thiên là sát chiêu kiếm đạo mạnh nhất của hắn, uy thế to lớn, sở trường là chính diện nghiền ép. Nhưng mà Hạ Băng Nguyệt lại lấy công thay thủ, lấy mạnh mẽ phá mạnh mẽ, dường như đang muốn chính diện phá vỡ một chiêu này của hắn vậy. La Thiên sắp thua rồi, đứng ở không trung đánh ra một kiếm mạnh mẽ như thế, nếu như hắn thắng thì còn có chút dị nghị. Thế nhưng nếu thua, ta lại không có chút nghi ngờ nào cả. Một ít thiên tài nhân bản đưa ra kết luận. Ánh mắt của Hạ Băng Nguyệt biến ảo khôn lường, ba thước thanh phong tiếp tục đàn áp La Thiên. biểu hiện kiếm đạo của La Thiên đã làm cho nàng rất là kinh ngạc. Có thể sống qua được hai kiếm đã đủ để tự ngạo rồi. Mở. Thần mạch của La Thiên toàn lực bạo phát. A. O, O, N, D. Quanh thân La Thiên có một tầng vòng xoáy hàng vũ tối tăm hiển hiện, trong vòng phạm vi 10 thước chung quanh hắn như rơi vào trong hầm băng. Trong chốc lát, kiếm khí mênh mông tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ lạnh như băng bắn ra, hàng khí bá đạo lạnh lùng kéo về phía Hạ Băng Nguyệt. Dị lực võ mạch thật là mạnh mẽ. Mọi người ở bên ngoài, bao gồm cả các cao tầng bên trên quan chiến đài không khỏi sợ hãi thán phục than, thần mạch của La Thiên là không trọn vẹn, cho nên dị tượng võ mạch mới có hình dáng sương mù, không nhìn thấy được hư thật cụ thể ở bên trong. Bởi vậy, những người này chỉ có thể cảm giác được dị lực võ mạch rất là mạnh mẽ, thế nhưng lại rất khó để nhận ra lai lịch của nó. Siêu sắc mặt của Hạ Băng Nguyệt khẽ biến, bên trên ba thước thanh phong trong tay nàng có một tầng sương mỏng ngưng tụ lại, lại bị kiếm quang mạnh mẽ nhanh chóng xua tán. Cơ hội tốt, chương 144, Hạ Băng Nguyệt hứa hẹn trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng, từ lúc giao phong tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có được một tia áp chế, dù là hơi yếu. Dù là tia áp chế này rất yếu, chỉ hơi lóe lên một cái rồi thôi. Oanh! La Thiên kinh sợ quát lên một tiếng, hàng lực của thần mạch cùng quy nguyên chân khí được toàn lực rót vào bên trong bảo kiếm, bắn ra kiếm quang bất diệt chói mắt. Rồi sau đó hắn làm một hành động kinh người. Ném mạnh bảo kiếm tinh diệu cửu thiên lấp lánh về phía Hạ Băng Nguyệt. Một kiếm được ném mạnh này ẩn chứa ý vị của thức thứ 8 vẫn lạc tinh thần, chỉ là hắn còn chưa chính thức luyện thành được thức thứ 8 mà thôi. Vù vù sưu. Phong tuyết kiếm hóa thành một đám ánh sao to lớn từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng mà xinh đẹp, hàng vụ giống như là gió lốc lao đến. Trải qua thần mạch toàn lực bạo phát, ý vị của thức thứ 8 tăng mạnh. Uy lực của một kiếm này được nâng cao một bước. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Băng Nguyệt hiện lên vẻ xúc động, nàng đã cảm nhận được một tia áp lực nhàn nhạt. Cô phong nhị thức. Ba thước thanh phong trong tay Hạ Băng Nguyệt vẽ ra giống như tia chớp, một đạo kiếm quang tối tăm sáng tối bất định hiện ra, tỏa ra khí tức làm cho người ta phải hồi hộp. Đinh đan. Phốc sưu. Hai thanh bảo kiếm giao nhau ở một chỗ, tia lửa bắn ra bốn phía, gió lốc lạnh lẽo lan tràn ra chung quanh. La Thiên ném mạnh ra một kiếm tinh diệu cửu thiên, thế nhưng lại bị đối phương thành công ngăn cản. Thân thể mềm mại của Hạ Băng Nguyệt khẽ chấn động, bảo kiếm trong tay lại một lần nữa có sương lạnh ngưng kết, hàn khí thấy lạnh cả người đang cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Không ngờ La Thiên lại giao phong được ba chiêu với nàng. Đến đây là kết thúc rồi. Kiếm của hắn không còn nữa. Các thiên tài nhân bản ở đây giật mình không thôi, quá trình nhìn như dài dằng dặc. Thế nhưng khi kiếm thứ hai tinh diệu cửu thiên, kiếm thứ ba ném mạnh về phía trước, tất cả đều trong một hơi mà thôi. Nhưng mà, coi như là La Thiên bất ngờ ném ra kiếm thứ ba, lấy được một chút hiệu quả, thế nhưng vẫn bị Hạ Băng Nguyệt ngăn cản như cũ. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trên không trung, không có chỗ nào để dựa vào nữa. Kiếm trong tay cũng đã bị hắn ném mạnh ra ngoài rồi. Khi tất cả mọi người cho rằng, La Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua thì, dị biến xảy ra. La Thiên đang ở trên không trung, một chân điểm vào trên hư không, lăng không mượn lực. Sưu. Giống như một mảnh lông vũ đen kịt, La Thiên đột nhiên nhảy ra hơn 10 thước, tới gần Hạ Băng Nguyệt. Mà giờ khắc này, Hạ Băng Nguyệt vừa mới ngăn cản được một kiếm mạnh mẽ tuyệt đối do La Thiên ném mạnh ra, thân thể đang lay nhẹ, còn chưa thể xua tan sương lạnh ở bên trên bảo kiếm. Vù vù soạt. Quanh thân La Thiên có lan tràn hàng vụ tối tâm hình vòng xoáy lan tràn về phía Hạ Băng Nguyệt, sắc mặt Hạ Băng Nguyệt trở nên nghiêm túc, hàng vụ kia vừa mới chạm vào người nàng thì khí huyết trong cơ thể phát lạnh, thân thể mềm mại cứng đờ, tốc độ và độ linh hoạt giảm mạnh. Không chỉ như thế, dường như ở bên trong hàng vụ tối tâm hình dáng vòng xoáy kia còn có một cái vực sâu không đáy, bên trong truyền đến một cổ hấp lực khá lớn. Tạo nghệ thân pháp thật là cao minh. La Thiên định cận thân chiến đấu hay sao? Bên ngoài, mọi người chấn động không thôi. Không tốt, Hạ Băng Nguyệt là kiếm tu, không thiện cận chiến và phòng ngự. Vân Thiên phủ chủ thầm nghĩ không ổn. Tạo nghệ kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt có thể nói là nhất kiếm tuyệt đỉnh, khinh thường tất cả thiên tài trong đương đại. Nói công kích, nàng là đệ nhất nhân bản. Nhưng mà Hạ Băng Nguyệt cũng có chỗ chưa đủ tương ứng. Nàng không am hiểu chém giết gần người, lực phòng ngự cũng không mạnh. Chỉ là, Hạ Băng Nguyệt lại luôn tuân theo suy nghĩ, phòng ngự mạnh nhất chính là công kích. Công kích mạnh mẽ tới trình độ nhất định thì có thể coi rẻ tất cả. Cho dù là hiện tại thì Hạ Băng Nguyệt cũng tin tưởng điểm này, bởi vì nàng đang không lùi mà còn tiến tới. Chém. Ba thước thanh phong trong tay Hạ Băng Nguyệt đánh ra một đạo kiếm mang như giải lụa, chém về phía La Thiên. Lấy công thay thủ. Quy lực của một kiếm này đủ để nghiền ép La Thiên không có kiếm. Nhưng mà, một kiếm này của Hạ Băng Nguyệt mới bổ ra được một nửa thì nàng đã tự cảm thấy không tốt. Sưu sưu, La Thiên đã tới gần người nàng, ở trung tâm hàng vụ tối tăm kia lại có hấp lực càng mạnh hơn nữa đang vọt tới, lôi kéo nàng. Sương lạnh trên thân kiếm của nàng còn chưa tan, cánh tay trắng bóc cũng có một làn sương mỏng hiện lên, khí huyết và chân khí xuất hiện cảm giác trì trệ khó chịu. Không được. Động tác xuất kiếm và tính linh hoạt của Hạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạ Băng Nguyệt đều giảm đi 3-4 thành, dù sao nàng cũng đang giữ tu vi cấp độ ở nửa bước linh hải A. Trái lại, tốc độ của La Thiên không giảm, thậm chí sau khi thần mạch bạo phát, vân du bộ được hắn lại được thi triển càng mạnh hơn nữa. Sưu. Lúc này thân thể của La Thiên đã mơ hồ biến mất. Sau một khắc, thân thể phóng khoáng của hắn xuất hiện ở một bên khác của Hạ Băng Nguyệt. Sưu, Cảnh giới kiếm pháp của Hạ Băng Nguyệt phi phàm, kiếm thế cũng chuyển đổi, tiếp tục chém về phía La Thiên. Nhưng mà cảm quan và linh thức của La Thiên cũng không phải là nằm không, bởi vì nó chiếm ưu thế tốc độ và hoàn cảnh từ hàng vụ. La Thiên như một làn khói lạnh, thân thể lại lần nữa nhẹ nhàng chuyển đổi, đến gần thêm một bước nữa. Vù vù. La Thiên đột nhiên khoát tay, bàn tay ánh vàng rực rỡ tỏa ra hàn lực lạnh thấu xương. Lúc bảo kiếm trong tay Hạ Băng Nguyệt chém được 2/3 thì bỗng nhiên dừng lại. Sưu. Một bàn tay lạnh lẽo bá đạo nắm lấy cánh tay trắng bóc như ngó sen của nàng, làm cho nó khó tiến thêm được một phần nào nữa. Lúc này có thể thấy rõ có một tầng sương lạnh đang ngưng kết trên người Hạ Băng Nguyệt. Dung nhan xinh đẹp của Hạ Băng Nguyệt biến sắc, nàng đánh ra một đạo kiếm quang, cố gắng bức lui La Thiên. La Thiên đã sớm có dự đoán từ trước. Vù vù sưu hắn vung tay kia ra, nắm lấy một bên vai khác của Hạ Băng Nguyệt, chặn đứng thế công của nàng. Một loạt quá trình giao phong gần người, nhanh tới mức mọi người không nhìn kịp. Hạ Băng Nguyệt sắp thất bại sao? Rất nhiều học viên võ phủ ở bên ngoài kinh hô, khó có thể tin được. Giờ phút này, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt ở gần trong gang tấc, chạm vào nhau một cách thân mật. Một tay nắm lấy cánh tay trắng bóc cầm kiếm của nàng, tay kia lại đè vai của mỹ nhân. Dung nhan tuyệt mỹ vô bờ, môi thở ra hương thơm làm cho La Thiên tự cảm thấy kinh diễm, đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt trở nên lạnh lẽo, trong cơ thể bỗng nhiên có một cổ chân khí sắc bén kinh người bạo phát, từng đạo kiếm khí vô hình bắn về phía La Thiên. Phốc suy. Bàn tay nắm lấy vai của La Thiên khẽ trượt, kéo một tấm lụa mỏng trắng như tuyết. Trong thoáng chốc, bờ vai ngọc của Hạ Băng Nguyệt băng thanh lộ ra, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết xuất hiện trước mắt mọi người, bên dưới còn có hai ngọn núi sung mãn mơ hồ hiện lên. Cái này, La Thiên chấn động, bàn tay của hắn chạm vào bờ vai trắng như tuyết của nàng, cảm giác trơn mềm mát lạnh ập tới. Ngươi. Trên mặt Hạ Băng Nguyệt hiện lên vẻ xấu hổ và phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng ngần lập tức biến thành màu hồng nhạt. Vù vù sưu. Tu vi linh hải cảnh của Hạ Băng Nguyệt toàn lực bạo phát, ở trong đôi mắt sáng như sao của nàng có một đạo kiếm ảnh thoáng hiện, một mảnh kiếm khí giống như lưu quang lóe lên rồi bắn về phía La Thiên. Phốc phốc sưu, hàng vụ và chân khí hộ thể quanh thân La Thiên vỡ tan giống như là giấy, làm cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, hai tay lập tức buông ra. Giờ khắc này, tà áo trắng của Hạ Băng Nguyệt tung bay, tỏa ra một cổ thực vận kiếm đạo, thực lực tăng một gấp đôi. Lực lượng kiếm đạo vô hình làm cho rất nhiều bảo kiếm ở bên ngoài bắt đầu rung động mãnh liệt. Tin đồn không sai chút nào, không ngờ nàng lại lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý kiếm đạo. Nhạc phó phủ chủ sợ hãi than nói, tất cả võ đạo đều có chân ý, kiếm pháp cũng giống như thế. Coi như là địa nguyên cảnh thì cũng chỉ có rất ít người mới có thể lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý, võ giả thiên giai mới có thể tiến thêm một bước để nắm giữ chân ý. Mỗi một hành động đều dẫn động uy năng tự nhiên của thiên địa. Kiếm đạo chân ý, càng là một loại rất khó lĩnh ngộ trong các loại chân ý, Ở linh hải cảnh mà Hạ Băng Nguyệt đã có thể lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý đã có thể nói là kỳ tài kiếm đạo mấy trăm năm khó gặp, đây là chuyện mà chủ nhân thánh phủ cũng rất khó làm được. Không tốt. La Thiên cảm nhận được khí tức không thể chiến thắng ở trên người Hạ Băng Nguyệt, tu vi của nàng cũng được thi triển đến cấp độ linh hải cảnh. Sưu. La Thiên vừa muốn rút đi thì đầu ngón tay của Hạ Băng Nguyệt đã bắn ra một đạo kiếm khí lạnh lẽo, dừng lại ở bên cạnh cổ họng của hắn. Tóc gáy toàn thân La Thiên bắt đầu dựng đứng, có một cổ uy hiếp tử vong rơi xuống. Cổ kiếm khí ở trước cổ họng kia, chỉ cần tiến thêm một tấc là đã có thể cướp lấy tính mạng của hắn. Hạ Băng Nguyệt thắng. Trọng tài kịp phản ứng, vẻ mặt có chút kinh sợ. Hạ cô nương, có thể buông tay ra hay chưa? Cơ thể của La Thiên phát lạnh, đạo kiếm khí trong suốt lạnh như băng kia vẫn còn lơ lửng ở bên cạnh cổ họng của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Băng Nguyệt đỏ ửng. Chỗ vai lộ ra một mảnh xương quai xanh đẹp đẽ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng liếc mắt nhìn La Thiên thật sâu, sau đó thu ngón tay lại. Tiểu tử này, cuối cùng cũng đã thua sao? Rất nhiều học viên bên ngoài đều thở phào một hơi. Đáng giận. Tiểu tử lại chiếm được tiện nghi của Hạ tiên tử. Một ít ánh mắt ghen ghét bắn tới, Hạ Băng Nguyệt tuyệt mỹ như tiên tử, băng cơ ngạo cốt. Nhất kiếm tuyệt đỉnh làm cho bao nhiêu thiên tài cùng thế hệ thầm mến, lại cảm thấy tự ti mặc cảm. Vị tiên tử cao quý bực này, cuối cùng đã bị La Thiên bức xé xiêm y, thậm chí còn bị hắn làm vấy bẩn. Trên bàn tay của La Thiên còn dư lại xúc cảm và mùi thơm tốt đẹp, làm cho người ta cảm thấy dư vị vô cùng. Tên La Thiên này. Trong mắt Vương Thiên và Vũ Văn Hiên có hàn ý lóe lên, hiện ra vẻ căm tức do ghen ghét đối phương. La Thiên cảm nhận được từng đạo ánh mắt lạnh như băng giống như muốn giết người bắn tới, thế nhưng hắn lại không để ý tới chút nào. Đứng lại. Ngay khi hắn quay người chuẩn bị rời khỏi thì lại bị thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo và dễ nghe làm cho dừng lại. Hạ cô nương đã thắng, cô nương còn có lời gì muốn nói nữa không? La Thiên hỏi một câu. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Băng Nguyệt hiện lên một tia phức tạp, người thắng chính là ngươi. Theo như lời trước đó. Ta chỉ vận dụng tu vi nửa bước linh hải mà thôi, hả? Lúc này La Thiên mới nhớ tới, Hạ Băng Nguyệt bộc phát ra tu vi linh hải cảnh thì mới dậy khỏi sự trói buộc của mình. Từ mặt này mà nói, quả thực La Thiên đã thắng. Hạ cô nương không cần chú ý, thịnh hội võ phủ không có quy định hạn chế tu vi. La Thiên cười nói. Hạ Băng Nguyệt thẳng thắn thành khẩn làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia ấn tượng rất tốt. Nhưng mà... Lời nói tiếp theo của Hạ Băng Nguyệt lại như một viên đá ném xuống mặt nước, tạo ra hàng nghìn lớp gợn sóng. Thua chính là thua, lời hứa của Hạ Băng Nguyệt ta đáng giá ngàn vạn, ngươi dùng tu vi cửu trọng chiến thắng là danh xứng với thực, Băng Nguyệt nguyện lấy thân báo đáp. Hạ Băng Nguyệt khẽ cắn răng, dung nhan tuyệt mỹ đỏ ửng, lại để lộ ra vẻ kiên quyết và quyết đoán giống như là kiếm đạo vậy. Chương 145, thi đấu khiêu chiến vị trí, y, quảng trường Huyền Vũ, đài số 1. Hạ Băng Nguyệt mặc một bộ váy trắng như tuyết, băng cơ ngọc cốt, mái tóc như thác nước, như tiên tử hạ phàm. Lời hứa của Hạ Băng Nguyệt ta đáng giá nghìn vàng, ngươi dùng tu vi cửu trọng mà chiến thắng, danh xứng với thực, Băng Nguyệt nguyện lấy thân báo đáp. Vì mỹ nhân thứ nhất nhân bản, đàn áp tất cả thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc này lại đang ngượng ngùng, mở miệng hoàn thành hứa hẹn mà mình từng nói. Ở trong đám người cùng thế hệ, nếu như có ai có thể đánh bại được nàng thì nàng sẽ lấy thân báo đáp. Hạ Băng Nguyệt chấp nhất tuân thủ, không chỉ là hứa hẹn mà còn có tín niệm kiếm đạo của bản thân nàng nữa, chính là vì loại cố chấp đối với kiếm đạo này cho nên nàng mới có thể khinh thường nhân bản. Có thể lĩnh ngộ được một tia gia long chân ý kiếm đạo khi mới là linh hải cảnh, đồng thời cũng có thể nói là kỳ tài kiếm đạo mấy trăm năm khó gặp. Lấy thân báo đáp. Thể xác và tinh thần của La Thiên chấn động, hắn há hốc mồm. Dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt. Xoạt. Rất nhiều thiên tài võ phủ ở bên ngoài chấn động, khuôn mặt của từng người tràn ngập vẻ kinh sợ, phản ứng đầu tiên của mọi người là hoài nghi tai mình có nghe nhầm hay không. Hoặc là, Hạ Băng Nguyệt chỉ là nói đùa mà thôi. La Thiên cũng như thế. Nhưng mà, thiếu nữ tuyệt mỹ trong tầm mắt của hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng, trong mắt lại hiện lên một loại kiên định và quả quyết. Sao có thể được chứ? Sao Hạ tiên tử có thể gả cho tiểu tử kia được? Bên ngoài truyền đến một ít tiếng gầm gừ chất vấn, thậm chí còn là kinh sợ nữa. Tư chất mỹ mạo của Hạ Băng Nguyệt có một không hai nhân bản, là nữ thần trong mộng của bao nhiêu thanh thiếu niên cùng thế hệ. Bọn hắn đã từng mơ màng, muốn đánh bại vị tiên tử tuyệt mỹ này, cưới nàng làm thê tử. Nhưng vào thời khắc này, giấc mộng trong lòng của rất nhiều thiếu niên lại bị người khác thực hiện. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, làm cho rất nhiều thiên tài gần như phát điên lên. Trong chốc lát, từng đạo ánh mắt ghen ghét phẫn nộ, như muốn giết người khóa lên trên người La Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì La Thiên đã bị chết vô số lần rồi. Hạ cô nương, đại sự cả đời người không phải là trò đùa đâu. La Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy trắng lộ nửa vai. Nếu như hắn đồng ý thì vị thiếu nữ xinh đẹp như tiên này có thể trở thành thê tử của hắn, ít nhất cũng là vị hôn thê. La Thiên có lòng cự tuyệt, lại có vẻ chần chờ. Một thiếu nữ, nhất là thiếu nữ tuyệt mỹ muốn lấy thân báo đáp, muốn làm chuyện này cần có dũng khí tới bực nào cơ chứ, lại thêm việc hắn không có ác cảm với Hạ Băng Nguyệt, thậm chí sau khi giao phong hắn còn có một tia thân thiết với nàng. Băng Nguyệt xác nhận chuyện này. Đôi mắt Hạ Băng Nguyệt dừng lại trên mặt ở La Thiên, có một tia phức tạp, dung nhan xinh đẹp khó che được vẻ đỏ bừng của nàng. Đối với La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng không có ấn tượng tốt, trước khi giao thủ nàng còn có mấy phần ấn tượng ác liệt về hắn, nhưng La Thiên lại dùng tu vi khai mạch cửu trọng đánh bại Hạ Băng Nguyệt cấp độ nửa bước linh hải, làm cho kiếm đạo chi tâm của nàng sinh ra một tia dao động và thất bại. Dưới loại tình huống này, nàng chẳng những không thể lui bước mà còn phải nghênh đón khó khăn mà tiến lên, hoàn thành hứa hẹn. Như vậy mới có thể hóa thất bại thành ma luyện, làm cho kiếm đạo của nàng được nâng cao thêm một bước. Sưu sưu. Bóng trắng lóe lên, Hạ Băng Nguyệt biến mất ở trên đài. La Thiên thầm thở dài ở trong lòng, loại chuyện tốt tràn ngập diễm phúc như thế rơi xuống người, người khác cầu còn không được, nhưng hắn lại có chút phiền não. Nhưng La Thiên hiểu rõ, không phải là bởi vì Hạ Băng Nguyệt có ấn tượng tốt, hoặc là thích mình mà từ đó lấy thân báo đáp. Xem ra phải tìm cơ hội, lén lút nói chuyện với Hạ Băng Nguyệt mới được. La Thiên đã có quyết định. Nếu có thể uyển chuyển hóa giải việc này, không làm tổn thương lòng tự tôn của Hạ Băng Nguyệt là tốt nhất. La Thiên, đài số 3, ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng của Vương Thiên hung hăng nhìn chằm chằm vào La Thiên. Ở bên trên đấu giá hội, Vương Thiên đã nổi lên xung đột với La Thiên, làm cho lòng hắn sinh ra sát ý. Giờ phút này, nữ nhân mà hắn muốn chinh phục lại bị La Thiên nhanh chân đến trước, làm sao hắn có thể bỏ qua cho đối phương được chứ? Đáng giận. Cuối cùng Băng Nguyệt lại phải gả cho người này. Ta không đồng ý. Vũ Văn Huyền ở trên đài số 3 nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ái mộ Hạ Băng Nguyệt đã lâu, thậm chí còn không tiếc gia nhập bàn thạch võ phủ, tham gia vào thịnh hội này là muốn thực hiện nguyện vọng trong cuộc đời của mình. Nào có thể đoán được, nữ thần trong suy nghĩ của hắn lại gả cho một tên gà yếu khai mạch cửu trọng. Hắn phải ngăn cản việc này. Tiểu tử này, không ngờ lại được Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp. Thất hoàng tử Lý Diệu tức giận đến mức mũi phồng lên, ghen ghét tới mức phát cuồng, hai mắt đỏ hồng. Mặc dù hắn là phú nhị đại có tiền và có quyền nhất. Thế nhưng đối với thiên kiêu chi nữ đệ nhất nhân bản như Hạ Băng Nguyệt, cũng có lòng mà lực chưa đủ. Điều làm cho hắn phẫn nộ là, võ giả bình dân đã từng bị hắn miệt thị như La Thiên lại có được mỹ nữ hoàng mỹ như thế. La Thiên. Liễu Tử Yên cắn chặt răng, oán hận, khuất nhục lại có chút không cam lòng. Nàng từng muốn làm cho La Thiên phải ngưỡng mộ, nhìn lên mình cao cao tại thượng, làm cho hắn phải hối hận không kịp vì hành động từ chối hôn sự năm đó, thế nhưng thực tế lại không ngừng phát triển theo phương hướng ngược lại. Bất kể là Vân Tú quận chúa, hay là Hạ Băng Nguyệt giờ phút này đều là nữ tử mà nàng chỉ có thể hâm mộ và ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng nữ tử hoàng mỹ cao quý bực này, từng người một đều nói lời yêu thương nhung nhớ với La Thiên. So sánh bọn họ, nàng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thịnh hội võ phủ. Vòng thứ nhất phân chia trận thi đấu đã dần dần kết thúc, sau khi La Thiên và Hạ Băng Nguyệt chiến một trận cũng đã trải qua hai vòng loại bỏ cuối cùng. Thứ bậc ở đài số 1 đã được phân chia ra. Mỗi một đài đều có 5 danh ngạch. Đài số 1. Hạ Băng Nguyệt đứng thứ nhất, điểm tích lũy cao nhất. La Thiên đứng thứ hai, đã thua một trận, lại thắng được tâm của mỹ nhân. Phía sau hai người bọn họ. Người thứ ba, thất hoàng tử Lý Diệu. Vị trí thứ tư, Từ Mộng Hân. Thứ năm là Tịch Sơn. Màn đêm buông xuống. Mấy đài khác cũng lần lượt chấm dứt, tuy Tuy rằng các đài đều có điểm sáng, nhưng đài được quan tâm nhất, đặc sắc nhất vẫn là đài số 1. Nhất là Hạ Băng Nguyệt hoàn thành hứa hẹn lấy thân báo đáp, làm cho vô số thiếu niên ảm đạm và không cam lòng. Vòng thứ nhất, phân chia trận thi đấu chấm dứt. Top 5 trong mỗi đài sẽ thăng cấp vào vòng thi đấu khiêu chiến vì vị trí đợt thứ hai. Trưởng lão Hoàng Thất tuyên bố. Phân chia trận thi đấu đợt thứ hai được cử hành vào ban đêm, ở trên quảng trường Huyền Vũ, ở quan chiến đài và bốn phía có cột sáng trận pháp sáng lên, giống như là ban ngày vậy. Oanh. Bốn cái võ đấu đài, ở dưới ánh sáng của trận pháp nhao nhao chìm xuống, chui xuống mặt đất. Ngay sau đó ở chính giữa của quảng trường, ánh sáng của trận pháp bắt đầu khởi động, một cái đài cao lớn, hùng vĩ hiển hiện. Ở bên trên đài đá có hiện ra hai nhóm ghế đá màu vàng. Mỗi hàng 10 cái ghế đá, tổng cộng là 20 cái, người thăng cấp, dựa theo điểm tích lũy mà nhập tọa. Trưởng lão hoàng gia và vài tên trọng tài lấy ra một cái danh sách, bắt đầu sắp xếp. Hạ Băng Nguyệt đứng đầu đài số 1 được ngồi ở nhóm thứ nhất là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy suy ra. Vương Thiên đứng thứ nhất đài số 2 sẽ ngồi ở vị trí thứ hai nhóm thứ nhất. Vũ Văn Huyền đứng đầu đài số 3 sẽ ngồi vào vị trí thứ 3. Tam Hoàng tử Lý Dịch đài số 4 sẽ ngồi ở vị trí thứ 4. Bốn đại thiên tài Phong Vân có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đều không bị dao động, nhưng mà, bắt đầu từ vị trí thứ 5 đã có biến hóa. La Thiên đứng thứ 2 ở đài số 1 đã ngồi xuống vị trí thứ 5 trên nhóm thứ nhất. Chương 146, thi đấu khiêu chiến vị trí, 2, đứng thứ 5 thịnh hội. Gia hỏa này là ai? Không ngờ lại xếp thứ 5. Nhìn thấy La Thiên ngồi vào vị trí thứ 5, một ít thiên tài bên ngoài kinh ngạc không thôi. Không phải tất cả mọi người đều quan tâm tới quá trình chiến đấu của La Thiên. Người dự thi có hơn 100 người, chia ra làm 4 đài, đồng thời lại cách xa nhau khá xa. Toàn bộ quá trình, người quan tâm chiến đấu của La Thiên chỉ là một số nhỏ người mà thôi. La Thiên lại lên tới vị trí thứ 5 sao? Các thiên tài dự thi của Trục Nhật Thánh Phủ kinh hãi và chấn động. Ánh mắt của đám người Kim Phàm học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm phức tạp không thôi. Đương nhiên, thứ bậc trước mắt chỉ là căn cứ theo điểm tích lũy và biểu hiện ở vòng thứ nhất mà tạm định vị trí mà thôi. Đợt thi đấu khiêu chiến vị trí thứ hai, người không phục có thể phát ra lời khiêu chiến, để xác định quyền uy và thứ bậc chính thức của mình. Ở đằng sau La Thiên, người ngồi vị trí thứ sáu là Hồng Bằng của Vũ Không Thánh Phủ, chính là người đứng thứ năm trên nhân bản. Hừ! Làn da toàn thân của Hồng Bằng như sắt, hắn kim tu công pháp luyện thể, khí lực cực kỳ mạnh mẽ, tản mát ra một cổ khí tức chèn ép rất là nặng nề. Hiển nhiên Hồng Bằng không phục lắm đối với vị trí thứ năm của La Thiên, thứ bảy, Kim Phàm học trưởng. Thứ tám, Thất Hoàng tử. Từ tổng thể mà nói, biến hóa lớn nhất trong 10 thứ hạng đến từ La Thiên, làm cho thứ bậc của rất nhiều người đều lui về sau một vị thứ tự. Không sai. Trong 10 thứ hạng đầu Trục Nhật Thánh Phủ có 3 vị trí. Ở bên trên quan chiến đài, Nhạc Phó Phủ Chủ nở nụ cười tươi. Cơ hờ ô đúc thành tích này vẫn không bằng hai đại thánh phủ như Vân Thiên, Vũ Khôn, thế nhưng so với dự định của hắn vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, top 20 thịnh hội võ phủ đều đã an tọa. Thi đấu khiêu chiến vị trí bắt đầu. Bước đầu tiên, các học viên thuộc top 10 trong các võ đài bị loại bỏ ở bên ngoài có một lần cơ hội khiêu chiến top 20. Trưởng lão Hoàng Thất tuyên bố. Đây là cơ hội cuối cùng của người bị loại bỏ. Bên tổ chức cũng suy tính đến việc bởi vì vận khí kém cho nên cũng có những thiên tài không giết được vào trước 20. Sưu sưu, phía dưới đài có 20 tên thiên tài xuất hiện, đều là người bị loại bỏ có thứ bậc gần với top đầu. Những người khiêu chiến này, tu vi phần lớn đều là cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có còn có nửa bước linh hải cảnh. Mỗi người trong bọn hắn đều có một cơ hội khiêu chiến duy nhất. Ta khiêu chiến vị trí 20. Ta khiêu chiến vị trí 19. Một gã học viên cửu trọng đỉnh phong và nửa bước linh hải, nhào nhào phát ra lời khiêu chiến. Sự thực đã chứng minh, vị trí được chọn ra từ vòng thứ nhất cũng có tính quyền uy nhất định. Hai người khiêu chiến đều bị thua trong 20 chiêu. Sau khi thất bại liên tục mấy vòng, ta khiêu chiến vị trí số 18. Một gã thiếu niên thon dài tuấn mỹ đứng ra. Chính là Nam Cung Ngọc. Vị trí thứ 18 là một thiếu niên áo lam tu vi nửa bước linh hải, là học viên của Vân Thiên Thánh Phủ. Khiêu chiến ta. Trong lúc phân chia trận thi đấu ngươi đã từng bị thua trong tay ta nha. Thiếu niên áo lam liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc đứng thứ 6 trong vòng phân chia trận thi đấu, vẫn còn kém một tia mới có thể giết vào top 20. Dùng tu vi khai mạch bát trọng đỉnh phong của hắn mà nói, quả thực đây là một chuyện rất không dễ dàng. Bắt đầu. Rất nhanh thiếu niên mặc áo lam và Nam Cung Ngọc đã bắt đầu giao phong. Không đến 10 chiêu, thiếu niên mặc áo lam đã dựa vào ưu thế tu vi nửa bước linh hải để áp chế Nam Cung Ngọc. Mở. Nam Cung Ngọc kinh sợ quát lên một tiếng. Ô, ô, n, d. Chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, giống như núi lửa đã tắt phục sinh vậy, trong cơ thể bắn ra một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, chiến lực của Nam Cung Ngọc tăng lên một gấp đôi, hơn nữa tu vi của hắn thoáng cái cũng đột phá đến khai mạch cửu trọng. Oanh sư. Nam Cung Ngọc đánh ra một đạo chưởng ấn như ngọc, tản mát ra uy lực có thể so sánh được với linh hải cảnh. Hắn dùng một quyền đánh bay thiếu niên mặc áo lam kia, đồng thời còn làm cho đối phương phun máu. Khiêu chiến thành công. Trọng tài ở bên cạnh dùng giọng kinh dị nói. Nam Cung Ngọc bộc phát ra thực lực mạnh mẽ làm cho không ít người xếp ở vị trí trước 20 kinh hãi. Sư. Nam Cung Ngọc bước lên nhóm thứ 2 trên đài, ngồi xuống vị trí thứ 8, xếp thứ 18. Ở trong quá trình này, ánh mắt của La Thiên và Nam Cung Ngọc và gặp nhau, bọn họ đều cảm nhận được ý chí chiến đấu bất khuất của người sau. Nam Cung Ngọc này tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt, càng về sau lại càng mạnh. La Thiên cảm thấy kinh ngạc. Lấy cảm giác trước mắt của hắn, uy lực công pháp mà Nam Cung Ngọc tu luyện đã không thua gì quy nguyên chân công của hắn rồi. Nam Cung Ngọc khiêu chiến thành công đã ủng hộ không ít người khiêu chiến. Ta khiêu chiến vị trí thứ 5. Trong đó có một đạo thanh âm cương mãnh truyền đến, đó là một nam tử bưu hãn, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vào La Thiên, dường như hắn đã nhìn thấy kinh ngạc vui mừng ngoại ý muốn vậy. Khiêu chiến vị trí thứ 5. Thiên tài của các võ phủ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía nam tử bưu hãn này. Người bị loại bỏ vòng thứ nhất có được quyền khiêu chiến chỉ có 20 người. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Bình thường, những người bị khiêu chiến cũng chỉ là những người ở vị trí cuối cùng, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. 10 thứ hạng đầu, trước năm, thực lực sẽ cao hơn không chỉ một bậc, phần thắng cực nhỏ. Huống chi, nam tử bưu hãn này chỉ có tu vi khai mạch cửu trọng. Kha kha. Tiểu tử này chỉ có tu vi khai mạch cửu trọng, tiện nghi này không chiếm thì rất phí a, nam tử bưu hãn kia cười lớn một tiếng. Vù vù soạt. Tu vi khí tức trên người hắn bỗng nhiên kéo lên, từ khai mạch cửu trọng biến thành nửa bước linh hải cảnh. Nửa bước linh hải. Gia hỏa này lại ẩn giấu tu vi, mọi người không khỏi trừng mắt, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi lần thịnh hội võ phủ sẽ có một chút thiên tài thuộc quy tắc ẩn giấu thực lực ở vòng thứ nhất. Chỗ tốt là sẽ giữ lại được thể lực của mình. Rồi sau đó ở khiêu chiến đợt thứ hai, bọn họ sẽ dùng khỏe ứng mệt. Hái một danh ngạch, đương nhiên, người sử dụng loại phương pháp này, phần lớn là người không có phần thắng quá lớn khi giết vào top 20, nhưng cũng có mấy phần cơ hội, cho nên mới thông qua phương pháp này để gia tăng phần thắng của mình. Sau khi nam tử bưu hãn để lộ tu vi chân thật, trên mặt hắn lộ ra một tia không tốt. Nhưng mà, một ít thiên tài võ phủ chung quanh lại ném ánh mắt thương hại về phía há. Gia hỏa này tin tức bế tắc, chỉ sợ còn không biết được chi tiết của La Thiên A. Chuyện này cũng không tính là kỳ quái. Vòng thứ nhất chia làm 4 đài, lại có hơn 100 học viên, còn có một nhóm người không biết được chi tiết của La Thiên. Khiêu chiến ta. La Thiên lắc đầu cười cười, đi xuống đài. Tiểu tử. Mặc kệ ngươi thông qua phương pháp gì mà xếp ở vị trí thứ 5. Một khi gặp phải ta thì phải lộ ra nguyên hình a. Nam tử bưu hãn rất là tin tưởng thực lực của mình. Xôn xao sưu. Uy áp nửa bước linh hải của nam tử bưu hãn vọt tới, đánh ra một đạo quyền kình giống như là hổ gầm, tạm thời có được hình thái sóng âm trùng kích. Thực lực mà hắn biểu hiện ra làm cho La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của người này so với người xếp thứ 19, 20 cũng không kém bao nhiêu. Nếu như nam tử bưu hãn khiêu chiến hai người kia thì phần thắng chừng 5 thành. Không ngờ hắn lại tự cho là thông minh, nhắm mục tiêu vào La Thiên khai mạch cửu trọng. Chấm dứt đi. La Thiên chẳng muốn nhiều lời, bàn tay ngưng kết ra một tầng ánh sáng hùng hậu màu vàng óng ánh, hóa thành chưởng ảnh to lớn, ở trong tiếng nổ vang tỏa ra uy áp nặng nề. Oanh phanh. Quyền kình mà nam tử bưu hãn đánh ra giống như châu chấu đá xe, bị nghiền nát. Không phải. Điều này sao có thể được chứ? Nam tử bưu hãn kinh sợ rống lên một tiếng, bị đánh bay ra hơn 10 thước, phun máu rồi ngã xuống đất. Hắn vô thức ngẩng đầu lên thì phát hiện ra La Thiên đã trở lại vị trí thứ năm của mình. Sau khi đánh ra một chưởng kia, La Thiên cũng không nhìn mà trực tiếp quay trở về chỗ của mình. Một chiêu diệt sát nửa bước linh hải. Xem ra vị trí của Thịnh Hội Võ Phủ có chất lượng cực cao a, những thiên tài các võ phủ không biết La Thiên không khỏi kinh hãi thán phục than. Khuôn mặt của nam tử bưu hãn đỏ lên, hối hận tới mức cuống quýt. Nếu như hắn tìm người đứng thứ 19, 20 khiêu chiến thì còn có năm thành nắm chắc, nhưng bây giờ hắn đã mất đi cơ hội khiêu chiến duy nhất, La Thiên bị khiêu chiến chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Khiêu chiến tới từ bên ngoài vẫn được tiến hành đâu vào đấy. Sau nửa canh giờ, khiêu chiến tới từ bên ngoài chấm dứt, chỉ có ba thứ bậc cuối cùng là có chút thay đổi bỗng mà thôi. Liễu Tử Yên thông qua cửa này, miễn cưỡng giết vào top 20. Như thế, top 20 tên của Thịnh Hội Võ Phủ đã được xác định. Top 20 có khả năng tiến vào Bí Viên Hoàng Thất, chính là kỳ ngộ lớn 3 năm mới có một lần. Trục Nhật Thánh Phủ có 6 người giết vào vị trí 20. Theo thứ tự là, La Thiên, Kim Phàm, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Nam Cung Ngọc, Liễu Tử Yên. Quá tốt! Sắc mặt Nhạc Phó Phủ Chủ đại hỷ, cảm thấy cực kỳ ngoại ý muốn. Thành tích kinh người như vậy là thành tích tốt nhất trong mấy lần gần đây mà Trục Nhật Thánh Phủ có thể đạt được. Tiếp theo tiến hành thi đấu khiêu chiến vị trí của top 20. Hoàng thất trưởng lão tuyên bố. Các học viên xếp ở phía sau có thể khiêu chiến người xếp phía trước. Khiêu chiến thành công thì có thể thay thế vị trí của đối phương. Chương 147, top 5 nhân bản, y, các học viên xếp ở phía sau có thể khiêu chiến người xếp phía trước. Khiêu chiến thành công thì có thể thay thế vị trí của đối phương. Vừa mới nói xong thì bầu không khí giữa các thiên tài trong top 20 ngưng trọng hẳn lên. Nhất là thiên tài đứng thứ 9, thứ 10, sắc mặt căng cứng. La Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt tràn ngập chiến ý của một ít thiên tài đằng sau. Mười thứ hạng đầu có thể đạt được Linh Quỳnh Dịch mà Hoàng Thất cất giữ. Linh Quỳnh Dịch có thể làm lớn mạnh khí hải của Linh Hải Cảnh, làm tăng tu vi và nội tình lên. Cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước Linh Hải phục dụng nó còn có thể giúp bản thân tiến giai lên Linh Hải Cảnh. Dịch này đối với bất kỳ một ai trong top 20 đều có lực hấp dẫn lớn lao. Về phần ban thưởng công pháp địa cấp nguyên vẹn cho người đứng đầu thì không có nhiều người có lòng tin đi khiêu chiến Hạ Băng Nguyệt. Ta khiêu chiến vị trí thứ 10. Ta khiêu chiến vị trí thứ 9. Mấy tên thiên tài Linh Hải Cảnh đứng thứ 11 đến thứ 15 nhao nhao phát ra lời khiêu chiến. Lúc này không có ai lập tức khiêu chiến La Thiên, chi tiết của hắn đã bị từng vị thiên tài biết được. Dù sao La Thiên cũng đã chính diện đánh bại hai học viên Diệu Nhật như Từ Mộng Hân, Thất Hoàng Tử, ngay cả Hạ Băng Nguyệt ở cấp độ nửa bước Linh Hải cũng đã thua ở trong tay hắn. Cũng không lâu sau, khiêu chiến 10 thứ hạng đầu đã chấm dứt, cuối cùng cũng không có người nào có thể thành công. Người có thể giết vào 10 thứ hạng đầu ở vòng thứ nhất đều là người dựa vào thực lực và nội tình tuyệt đối của mình. Sau đó chính là trận tranh phong trong 10 thứ hạng đầu và top 5. 10 thứ hạng đầu, phần lớn đã biết rõ được gốc rễ, một khi không có nắm chắc thì các thiên tài sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến. Ta khiêu chiến vị trí thứ 5, La Thiên. Một gã nam tử cao lớn như sắt đứng lên, làn da trên thân giống như sắt, tỏa ra lực lượng khí lực rất là mạnh mẽ. Người khiêu chiến là Hồng Bằng đứng thứ 5 nhân bản. La Thiên là lực lượng mới xuất hiện, giết vào vị trí thứ 5 Thịnh Hội, đoạt lấy thứ bậc của Hồng Bằng, làm cho hắn cực kỳ căm giận. La Thiên đấu với Hồng Bằng. Đối với trận chiến này, rất nhiều thiên tài ở đây đều hết sức kỳ vọng. Trước đoạn thời gian này, chiến lực mà La Thiên biểu hiện ra, không thua gì top 5 nhân bản. Mà Hồng Bằng chính là người đứng thứ 5 nhân bản trước đó. Tạm thời vẫn là thiên tài đứng thứ 2 của Vũ Không Thánh Phủ, gần với Vương Thiên. Vù vù. Sưu. La Thiên và Hồng Bằng đều đáp xuống đài, đứng đối mặt ở phía xa. Hạ Tiên Tử. Nếu như Hồng Bằng ta chiến thắng người này, như vậy liệu hứa hẹn lấy thân báo đáp kia có thể chuyển lên trên người Hồng Mổ hay không? Hồng Bằng tùy tiện mỉm cười nói một tiếng. Hắn nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt đang ngồi ở ghế đầu tiên. Trong mắt hiện lên vẻ tham lam và si mê, đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt trống không sâu thẳm, không gợn sóng, cũng không để ý tới hắn. Được được được. Hồng Bằng không khỏi đại hỷ, Hạ Tiên Tử không lên tiếng, cũng không phủ nhận, có lẽ nàng chấp nhận hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Hồng Bằng phấn chấn, nếu có thể chiến thắng La Thiên, không chỉ có thể giải được mối hận trong lòng mà hắn còn có cơ hội lấy Hạ Băng Nguyệt đẹp như tiên nữ về làm thê tử. Đại Tinh Tinh, bớt nói nhảm đi. La Thiên không chút kiên nhẫn nói, mặc dù hắn không có ý định đáp ứng hứa hẹn lấy thân báo đáp của Hạ Băng Nguyệt, thế nhưng nàng ta cũng được xem như là nửa vị hôn thê của hắn. Hành động chẳng biết xấu hổ của tên này đã làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Tự tìm cái chết. Hồng Bằng giận tím mặt. Bởi vì tu luyện công pháp luyện thể đặc thù cho nên da thịt toàn thân hắn đã biến thành màu đen, hắn rất ghét người khác nói hắn là Đại Tinh Tinh. Trước đây đã từng có một vị thiếu nữ cười trộm gọi Hồng Bằng là Đại Tinh Tinh, bị hắn nghe thấy, Hồng Bằng tức giận không thôi, ban đêm đã lẻn vào căn phòng của thiếu nữ kia, vũ nhục hành hạ nàng một ngày một đêm, không thành hình người, sau đó mới giết chết nàng. Thân thể bách luyện thiết. Tu vi linh hải cảnh của Hồng Bằng bạo phát, toàn thân có một tầng khí văn màu đen hiển hiện, tứ chi trên thân thể của hắn bành trướng hơn một vòng, giống như một vị cự nhân bằng sắt vậy. Vù vù sưu. Hồng Bằng đánh ra một quyền, giống như cái chù y to lớn, dẫn theo một tầng gió lốc màu đen. La Thiên bỗng cảm nhận được một cổ áp lực, uy lực của một quyền này đã có thể nghiền ép được thất hoàng tử Lý Diệu. Lúc này, La Thiên thúc giục thần mạch chi lực đến bảy thành, đánh ra chưởng ảnh óng ánh vàng rực mà nặng nề, hàng ý gào thét đối cứng với một quyền này. Oanh phanh. Hai cổ lực lượng va chạm vào một chỗ truyền ra tiếng vang nặng nề kinh hồn. La Thiên bỗng cảm thấy có một cổ lực lượng ngang tàn bạo ngược như núi làm cho thân thể của hắn lui về phía sau mấy thước, cánh tay của Hồng Bằng phát lạnh, lại bình thản tự nhiên không sợ hãi mà tới gần người đánh sáp lá cà với La Thiên. Bành bành phanh. Liên tiếp mấy chiêu trôi qua, Hồng Bằng dùng lực lượng khí lực mạnh mẽ để áp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.